Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3669, chém giết Hoàng Đồng. A, Hoàng Đồng kêu thảm thiết, ôm đầu gào thét, Hồng Liên tiên hỏa đầy đủ đáng sợ, nhưng là hắn không nghĩ tới, Đạo Lăng bây giờ có được đại đế nguyên thần, thậm chí mang theo phong thần bảng. Kém chút đem hắn nguyên thần đập thành chia năm xẻ bảy. Toàn trường người ngu tiết. Tất cả mọi người đều hút vào khí lạnh. Thiên địa ồ lên một mảnh. Đạo chủ cố nhiên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Kém chút dùng hết tất cả gốc gác. Vừa nãy một quyền đánh ra Đạo Lăng mạnh nhất gốc gác. Hao tổn quá nghiêm trọng. Chuẩn chư thiên đế tự nhiên cực cường. Nếu không có Hầu Ca ở bên cạnh lấy ra hỗn độn thạch ấn, Đạo Lăng còn thật không dám dùng loại thủ đoạn này đối kháng Hoàng Đồng. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Vì Nguyên binh, vì cự phủ nhất mạch ân oán, hết thảy đều đáng giá. Ầm ầm, trầm ở trên vòm trời hỗn độn thạch ấn lại một lần nữa rơi xuống, lộ ra không quyến độn thiên tinh. Bị Hầu Ca nắm giữ, đập về phía Hoàng Đồng, phanh, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Hoàng Đồng kêu thảm thiết, kém chút bị hỗn độn thạch ấn đập thành một mảnh thịt nát. Nguyên binh sức mạnh cố nhiên mạnh, nhưng là không trọn vẹn nguyên binh, rất khó chống đối hỗn độn thạch ấn sức mạnh mạnh nhất. Đùng, Đạo Lăng một quyền oanh đi tới, rối tung tóc dài. Mang theo lửa giận, mang theo sát niệm, mang theo xé nát kẻ địch lửa giận. Đạo Lăng đã vô lực khí vung lên cự phủ. Nhưng là cú đấm này cũng không phải chuyện nhỏ. Đánh Hoàng Đồng nằm dạp run rẩy, mặt lõm, nửa tấm mặt đều sụp đổ xuống. Toàn bộ đầu lâu đều phải bị đập thành thịt nát. Phúc, Hoàng Đồng ho ra máu, muốn rách cả mí mắt. Nguyên thần đều muốn triệt để nát tan. Hồng Liên tiên hỏa không ngừng đốt cháy thần hồn của hắn. Phong thần bảng không ngừng trấn áp hắn nguyên thần. Nếu là thần hồn bị chém xuống, chờ đợi Hoàng Đồng sẽ là tử vong. Hoàng Đồng đầu đầy tóc tung bay, toàn thể khí huyết nổ vang. Hắn gốc gác quá bá tuyệt, toàn thân chảy ra dày đặc tinh nguyên sự sống. Tẩm bổ hắn tàn tạ thân thể, nguyên binh sức mạnh cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh, chống đối đè xuống hỗn độn thạch ấn, thật là đáng sợ tốc độ khôi phục, quả thực có thể nói thiên đế, Hoàng Đồng gốc gác đáng sợ, thân thể chí cường, thế nhưng Đạo Lăng gốc gác như thường đáng sợ, hắn hô hấp thời khắc, đếm không hết vũ trụ tinh khí tụ hợp vào bảo thể bên trong. Thậm chí thông thiên tiên thụ bạo phát, đánh cắp biển sao sức mạnh, trợ giúp Đạo Lăng khôi phục. Đạo Lăng trong tay cự phủ lại một lần nữa dần hiện ra khủng bố ô quang. Hoàng Đồng sợ hãi, hai đại chí cường thiên binh, nếu là một khi hợp nhất, hắn Hoàng Đồng không thể có thể sống sót, sẽ chết đi ở Đạo Lăng thủ hạ. Sư tôn giúp ta. Hoàng Đồng không thể không cầu cứu, như thế hao tổn nữa. Mặc dù là hắn có sức mạnh chém giết Đạo Lăng, Hoàng Đồng thương thế cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, gốc gác tổn thất lớn, thành tựu của tương lai rất có thể sẽ dừng lại. Nguy rồi, ta quên rồi Tôn Vương, đạo chủ đi mau, có người lúc này biến sắc, nơi này là nơi nào? Bất Hủ Sơn phụ cận. Hoàng Đồng sư tôn Tôn Vương hiện tại ngay ở Bất Hủ Sơn bên trong tu luyện. Nếu là vũ trụ chí cường giả ra tay, một đầu ngón tay đều có thể bóp nát Đạo Lăng. Không kịp, Tôn Vương thức tỉnh, toàn trường người thất sắc, nhìn thấy Bất Hủ Sơn đỉnh, mở một đôi con ngươi, so với thái cổ đại sao còn hùng vĩ hơn con mắt, lộ ra vạn cổ thê lương. Lộ ra tuyệt thế uy nghiêm, lộ ra vô pháp chống cự tinh thần ý chí. Hai cái chí cường thiên binh, phong thần bảng, Tôn Vương khuôn mặt tràn ra nụ cười. Hắn đứng lên, có thể nói một tôn hùng vĩ vũ trụ người khổng lồ. Chống ra mênh mông biển sao, cúi nhìn này năm tháng sông dài. Đạo Lăng cùng Hầu Ca đều nghẹt thở. Dù cho là chí cường thiên binh, cũng rất khó chống lại tôn vương khí thế. Ầm ầm, tôn vương chưa từng hạ sơn, thế nhưng bất hủ sơn đỉnh mở rộng ra một cái tay, che lấp cổ sử luân hồi, đè ép ngàn tỷ dặm vũ trụ. Một cái tay này quá mức đáng sợ, thúc đẩy thời khắc, mang theo nắp tan chư thiên sức mạnh. Quả thực chính là trong năm tháng sông dài mở rộng ra một cái tay, phải đem Đạo Lăng cùng Hầu Ca xóa bỏ không còn một múng. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh lại nhìn thấy Đạo Lăng cùng Hầu Ca không có cái gì vẻ sợ hãi, đè ép xuống một cái tay, chậm rãi cương cố trụ, tận cùng vũ trụ đi tới hai cái bóng, một cái có thể nói màu máu thần ma, gánh vác một khẩu sát kiếm, tới đây thanh toán ân oán. Động tác nhanh lên một chút, Huyết Y kiếm thánh nhìn một chút Đạo Lăng, lại nói với Lâm Thi Thi, Đồ Nhi, ra tay toàn lực, ngăn cản con này yêu ma. Năm đó sự sống chết của ta huynh đệ, chính là chết ở hắn đệ tử trong tay. Huyết Y kiếm thánh phát ra lạnh giọng, sau lưng kiếm thai xuất khiếu. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung, cố nhiên có chút già nua, nhưng là tinh khí thần dồi dào khủng bố, như một khẩu thông thiên sát kiếm, thả ra biển màu ánh kiếm mani. Đây là nữ tu la, này, đây là cái gì? Người xem cuộc chiến tê cả da đầu, cái thứ nhất màu máu kiếm thai cũng là thôi, nhưng là chân chính khủng bố chính là Lâm Thi Thi gánh vác một khẩu cổ xưa kiếm. Cái này cổ kiếm ở bắt đầu thức tỉnh thời khắc, ngàn tỷ lớp ánh kiếm cắt ra vòm trời, chí cao vô thượng kiếm ý bỗng nhiên thức tỉnh. Trời ạ, đây là tổ kiếm chủng hai đại chí cường thiên binh, toàn bộ đều xuất thế. Thiên hạ này triệt để náo động, tổ kiếm có thể nói bất diệt tiên binh. Bị Lâm Thi Thi liên thủ với Huyết Y kiếm thánh thức tỉnh nó uy năng. Cổ xưa kiếm thể nhẹ nhàng vạch một cái, liền để áp sát khí lực tan thành mây khói. Ha ha ha, tôn vương cười to, có chút chẳng đáng, tổ kiếm lại có làm sao. Mặc dù là chuẩn chư thiên đế cầm tổ kiếm mà đến, hắn tôn vương soi sáng có thể cường sát. Hắn duỗi ra đến một cái tay, bỗng nhiên hừng hực một đoạn, tràn ngập sức mạnh đáng sợ hơn, đều có thể cùng tổ kiếm sức mạnh sản sinh rằng co. Này chỉ có điều là một cái tay của hắn mà thôi. Tôn vương mạnh như thế nào? Này lão yêu ma, ta tổ kiếm chủng truyền thừa, há có thể là ngươi có thể cân nhắc? Huyết Y kiếm thánh cùng Lâm Thi Thi liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên toàn diện bạo phát. Cái này cổ xưa kiếm thai, diễn sinh ra ngập trời dị tượng. Một cái lại một cái đáng sợ cái bóng, đứng ở tổ kiếm bên dưới. Tràn ngập lệnh năm tháng sông dày đều vì đó run rẩy gợn sóng. Tôn vương con mắt thu nhỏ lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị, mười mấy cái bóng mơ hồ, có thể nói mười mấy tôn vũ trụ chí cường giả ở thức tỉnh. Đây là cái gì hình ảnh? Đây là bao năm qua các đời nắm giữ tổ kiếm cường giả, lưu lại đạo ngân, ở thời khắc mấu chốt, có thể bùng nổ ra tổ kiếm sức mạnh khủng bố nhất. Liền giống như cự phủ trung cực sức mạnh, sẽ làm cho cả huyền hoàng đại thế giới run rẩy. Tổ kiếm cũng có tổ kiếm gốc gác, mặc kệ là cự phủ vẫn là tổ kiếm, đều là đặc thù chí bảo, không thể dùng bảo vật tầm thường đến đây cân nhắc trình độ. Hầu Ca, ngươi đi chợ giúp bọn họ chống đối tôn vương, ta đến giết hắn. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Tôn Vương rốt cuộc quá mạnh mẽ, tổ kiếm cũng rất khó chống đối bao lâu. Nếu là Hầu Ca hỗn độn thạch ấn đánh tới, chống lại Tôn Vương trong thời gian ngắn vẫn là có thể làm được. Liền bằng ngươi, cũng dám tuyên bố muốn giết ta. Hoàng Đồng cả người vết thương đầy rẫy, trong mắt lại tất cả đều là thấu xương hàn mang. Hắn cố nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là còn chưa tới tiêu hao hết một ngày. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng cứng bao nhiêu. Đạo Lăng xông lên trên, hắn nhất định phải dành thời gian, trừ đi Hoàng Đồng. Ha ha ha, vậy thì đến đây đi, ta cũng muốn xem thử xem. Bởi vì ngươi ngông cuồng tự đại, chúng ta mạch này được nhiều như vậy, chí cường gốc gác, đến cùng hoa không có lời. Tôn Vương bùng nổ ra dữ tợn rít gào, hắn đều thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên, khôi phục hao tổn. Đạo Lăng kỳ thân mà lên, vung lên cự phủ, chém về phía Hoàng Đồng. Tay trái của hắn nắm quyền ấn, vận chuyển nguyên binh sức mạnh, đánh giết Hoàng Đồng. Không dùng, ngươi muốn giết ta, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Đây là một hồi liều mạng tranh đấu, mỗi một lần va chạm đều bắn lên huyết dịch. Cố nhiên Hoàng Đồng hao tổn vô cùng nghiêm trọng, nhưng là người xung quanh cảm giác Đạo Lăng nghĩ muốn chém giết Hoàng Đồng, trên căn bản chính là nói chuyện viển vông. Hoàng Đồng tự phong thức hải, đối với phong thần bảng phi thường kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi không được, còn muốn giết ta, thật đúng là nói chuyện viển vông. Sư tôn ta cũng há có thể là bọn họ có thể loại kém. Hoàng Đồng cười to, chém giết một hồi, Đạo Lăng nắm giữ cự phủ vẫn còn có chút hư nhược rồi. Không nghi ngờ chút nào, cự phủ đối với Đạo Lăng hao tổn quá lớn, quan chiến cường giả cũng không dám thở mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc giao chiến địa vực. Hai đại chí cường thiên binh cùng hai tôn đại đế cấp độ cường giả tạo thành phòng ngự tư thái, chặn lại Tôn Vương xuống núi. Ta cảm giác đạo chủ sắp tiêu hao hết rồi, không chống đỡ nổi. Hoàng Đồng không phải hắn có thể giết, đạo chủ có chút ngông cuồng. Hoàng Đồng dù sao cũng là chuẩn chư thiên đế, càng Tôn Vương đệ tử, gốc gác siêu cường. Đạo chủ nghĩ muốn chém giết Hoàng Đồng, căn bản là không thể. Những người này dồn dập nhìn thấy, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, cả người huyết hãn chảy xuôi, cự phủ đều nhanh thoát ly bàn tay. Hoàng Đồng liên tiếp ho ra máu, hao tổn càng lúc càng lớn, nhưng là tình huống của hắn so với Đạo Lăng muốn khá hơn một chút. Nhưng là mỗi quá một hồi, trong mắt hắn chẳng đáng liền càng ngày càng dày đặc. Cái này sâu, cường cung chi nỗ, còn muốn giết ta, là đến khôi hài sao? Ha ha ha, Hoàng Đồng cười ha ha, trực tiếp triển khai thế tiến công vồ giết về phía Đạo Lăng. Thời khắc ngày này cuối cùng vẫn là biến sắc, ảm đạm tối tăm cự phủ, trong nháy mắt bạo phát. Đạo Lăng mạnh nhất phân thân đi ra, cầm cự phủ, hướng về Hoàng Đồng đánh giết. Đạo Lăng trong tay, ngang dọc một khẩu màu đen kiếm thai. Khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, ngàn tỷ lớp kiếp nạn khí tức, bỗng nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng Đồng chớp mắt mê man, trong mắt tất cả đều là các loại biểu hiện, khi thì hoảng sợ, khi thì hưng phấn, khi thì cười ha ha. Toàn trường người đều ngốc tiết, đây là tình huống thế nào? Hoàng Đồng làm sao sẽ ở sinh tử trong khi giao chiến điên cuồng? Lẽ nào tẩu hỏa nhập ma? Đây chính là cửu kiếp thiên binh trình độ kinh khủng, bố trí một cái vạn kiếp vũ trụ, lôi kéo Hoàng Đồng tinh thần ý chí, để hắn rơi vào một đời lại một đời trong luân hồi. Tỉnh lại cho ta. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Tôn Vương hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, khí tức khủng bố một đoạn. Hắn nổi giận, Đây là chí cường ý chí cuối dày thiên binh, chư thiên biển sao khó gặp. Đạo chủ lại vẫn nắm giữ một khẩu ý chí chí bảo. Mau chóng tỉnh lại, Tôn Vương tiếng gào khủng bố đều chấn thấu hai đại chí cường thiên binh phong tỏa, lan truyền đến Hoàng Đồng trong tai. Hoàng Đồng Thanh lúc tỉnh lại, nhìn thấy một khẩu màu đen cự phủ, nhìn thấy đạo lăng lạnh lùng ánh mắt, chờ đợi hắn chính là tử vong. Hiện nay Hoàng Đồng đã không thể có sức mạnh chống đối khủng bố tuyệt thế cự phủ. Nó phách động đứng dậy thời khắc, chém nứt đầy trời biển sao, lộ ra tài năng tuyệt thế, muốn giết khắp thiên hạ địch. Xoẹt xoẹt, cự phủ phá không, bổ tới Hoàng Đồng thân thể, lôi kéo ngập trời huyết dịch, nhuộm đỏ vòm trời. Hết chương.